Nạp thiếp ký 3, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Giai Âm mỉm cười gật đầu. Nói, nếu thiếp không có mang, tự nếm thử còn nhanh hơn phương pháp này nhiều. Mạnh Thiên Sở hỏi, lá gan của nàng lớn thật. Nếu là độc dược thì sao? Tả Giai Âm đáp, thiếp 5 tuổi đã bắt đầu học thảo dược. Có độc hay không đối với thiếp chỉ cần ngửi qua là biết. Nếu mà không trực tiếp thử, một lượng nhỏ như vậy không có vấn đề gì. Mạnh Thiên Sở nói, vậy nàng còn chưa cho ta biết thuốc này rốt cuộc là gì. Đến lúc này Hạ Phượng Nghi bưng một mâm vào, nói, còn đang nói à, ăn cái này trước. Trời sắp sáng rồi, chờ Hạ Phượng Nghi đến gần. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra xem, thấy có cháo và bánh. Liền trách, ta biết là nàng đi làm mà. Trời lạnh vậy coi chừng bệnh đó. Nếu bệnh rồi sao đây? Hạ Phượng Nghi đặt mâm lên ghế cạnh giường, sau đó đi đóng cửa lại. Xong trở lại giường đưa chén cháo cho Tả Giai Âm, sau đó trao chén còn lại cho Mạnh Thiên Sở, bảo, trong chén của Giai Âm tỷ có bỏ chút a dao, một loại thuốc tàu. Đấy, Tả Giai Âm tiếp lấy bát, nói, tỷ tỷ, chúng mình xuống giường ăn đi. Làm gì có chuyện tỷ tỷ bưng cơm nước tới tận giường cho muội muội ăn chứ. Nói xong định xuống giường, Hạ Phượng Nghi đã án giữ Tả Giai Âm lại, bảo, không được dậy, trên giường ấm hơn, muội lúc lạnh lúc nóng không tốt cho thai nhi đâu. Mạnh Thiên Sở bảo, nàng cũng lên giường đi, chúng ta đang bàn chuyện, nàng cũng đề xuất chủ ý giúp ta. Nói xong hắn giơ tay kéo Hạ Phượng Nghi lên giường. Hạ Phượng Nghi cười, chàng càng lúc càng không đứng đắn. Làm gì có chuyện ba người cùng ngủ chung giường chứ? Trời sắp sáng rồi, nếu để người dưới nhìn thấy nói ra thì mất mặt chết được. Mạnh Thiên Sở tỉnh dụi, đều là phu nhân của ta, có gì đáng tức cười chứ? Mau mau, lên đây, nàng mà không lên ta không ăn đồ của nàng nấu đâu. Tả Giai Âm cũng nói, tỷ tỷ đừng để tâm. Xem ra người dưới dậy thì chúng ta cũng dậy rồi. Hơn nữa, bọn chúng làm sao biết chúng ta ngủ chung giường chứ? Cửa đóng, đèn tắt, ai biết chứ a? Hạ Phượng Nghi thấy Tả Giai Âm nói thế, đang do dự thì Mạnh Thiên Sở đưa chén cho Tả Giai Âm, choáng tay ra kéo nàng. Hạ Phượng Nghi thấy vậy, biết Mạnh Thiên Sở không đùa, sợ lúc co kéo chúng Tả Giai Âm, đành nói, được, để thiếp lên. Chàng đừng kéo vậy, thiếp còn cởi giày nữa. Hạ Phượng Nghi lên giường ngồi dựa đối diện với Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở, bảo, mau ăn đi, nguội không ngon đâu. Mạnh Thiên Sở loáng cái đã ăn xong, đặt chén lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi không dục Tả Giai Âm, chờ nàng ăn xong mới nói, nàng còn chưa cho ta biết thuốc đó là gì. Tả Giai Âm đưa chung thuốc hòa tan cho Hạ Phượng Nghi, bảo nàng ngửi. Hạ Phượng Nghi nói, dường như là thuốc bổ thông thường. Tả Giai Âm cười gật đầu. Mạnh Thiên Sở không hiểu, hỏi, nếu như là thuốc bổ thì ắt không phải độc dược, vậy vì sao lại đặc biệt để ở ngăn khác? Tả Giai Âm không hồi đáp, đổ một viên thuốc ở ngăn trên ra ngửi ngửi, đáp, vấn đề hiện giờ đã ra rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi, vấn đề gì? Tả Giai Âm đáp, không phải mọi loại thuốc bổ đều có thể dùng, còn phải đối chứng rồi mới hạ dược. Mạnh Thiên Sở gấp lên, nói, nàng trực tiếp nói cho ta biết đi, hai loại thuốc này nếu dùng chung sẽ có tác dụng gì? Tả Giai Âm nói, tính chàng cứ nóng vội không hà, thiếp tự nhiên phải nói cho chàng biết chứ. Thuốc xem xét trước là thuốc bổ, thiếp vì sao xem xét thuốc ở đáy bình trước? Thường là vì một khi biết thuốc ở đáy xong ắt sẽ biết thuốc để ở ngăn trên là gì liền. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, ta không gấp, nàng từ từ nói kỹ đi. Tả Giai Âm nói tiếp, thiếp nói rồi, không phải bất kỳ ai cũng có thể uống bất kỳ thuốc bổ gì. Người có thân thể hư nhược thường không thể uống nhiều loại thuốc bổ. Hai loại thuốc này chỉ nhìn không sẽ không thấy nó có hại cho thân thể gì. Một loại là thuốc trị cảm mạo thông thường, một loại là thuốc bổ. Nhưng hai thứ dùng chung với nhau, thì nếu người uống nếu thân thể bình thường quá yếu đuối sẽ không khỏe lên mà còn bị bệnh nặng hơn.